Tiên tử xin tự trọng. Chương 653, Thanh Tịnh đã lâu không thấy. Góc truyện audio.com. Quyển 8, Khô Dương Sinh Hoa. Khô Dương Sinh Hoa. Lão phụ đắc kỳ sĩ phu. Vô cữu vô dự, cây dương khô ra hoa. Nữ nhân lớn tuổi gả cho nam nhân trẻ tuổi. Không sai cũng không đáng để ca ngợi. Phượng Vũ trở về, xem như để cho Tần Dịch tại Vũ nhân tộc triệt để gây dựng địa vị. Lúc trước còn nói hắn không có cánh thật xấu. Lúc này nhìn thấy hắn đều mắc cỡ đỏ mặt thấp mi thuận mắt. Gọi khẽ một tiếng, cô ra, lúc trước nói tóc hắn là đen, quần áo là rong biển biến thành. Lúc này con mắt chớp chớp, y phục của cô ra người đẹp mắt, người càng đẹp mắt. Lúc trước nói hắn là thảo thanh trùng, lúc này xấu hổ cúi đầu. Cô ra, trên tóc người dính cỏ, ta giúp người lấy. Thật ra thẩm mỹ vốn không có khác biệt. Tần Dịch nhìn Vũ Thường rất đẹp. Vũ Thường nhìn Tần Dịch cũng xoái khí. Nào có thẩm mỹ quan sai biệt. Lúc trước đánh giá bất công đối với hắn. Chẳng qua là khoảng cách xa lạ dẫn đến bản năng bài xích mà thôi. Một khi hắn là anh hùng thay tộc nhân lấy được thánh vật thất lạc ở bên ngoài mấy vạn năm. Lại là thần sứ tộc trưởng chứng thực. Vậy thân phận liền chuyển biến. Không còn là một người ngoài đột ngột cưới thánh nữ, đột ngột mà tiến vào cuộc sống của vũ nhân, mà là người một nhà. Đám vũ nhân rất cố chấp đấy. Thái độ đối với người một nhà cũng liền không đồng dạng rồi. Huống chi hẳn ý tứ này, ít nhiều vẫn là một thủ lĩnh, sứ giả của thần, vậy liền càng không đồng dạng rồi. Dưới ánh tà dương nhu hòa, bãi cỏ bên hồ. Tần Dịch tựa ở trong ngực Vũ Thường nhắm nửa con mắt nghỉ ngơi. Vũ Thường đang cẩn thận bóp đầu cho hắn, thay hắn buông lỏng thần kinh chiến đấu liên tục. Tần Dịch cũng không dám nói chính mình thật ra đêm qua chiến đấu là một loại chiến đấu khác cùng mạnh khinh ảnh. Dù sao đám vũ nhân cho là hắn lấy Phượng Vũ là vô cùng nguy hiểm đấy. Cái này cũng không sai, quả thật là một thân tổn thương, hiện tại vẫn chưa triệt để lành. Nếu như cởi bỏ thanh sam nhìn xem, bốn phía đều có thể trông thấy vết thương đang đóng vảy. Đám vũ nhân liếc mắt liền nhìn ra được thương thế này ban đầu sâu cỡ nào. Thời điểm hắn thương thế nặng nhất, ngay cả phi hành cũng không có lực, từ không trung rơi xuống vũng bùn huyết hải. Lúc trước chẳng qua là ở dưới sự bảo vệ của Lưu Tô cùng chó ngồi xếp bằng một đêm trị thương. Nói là khôi phục thật ra chẳng qua là khôi phục đến trình độ không ảnh hưởng hành động. Thật sự muốn triệt để an dưỡng là cần hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày mới được đấy. Rất nhiều người tu hành cả đời, cuối cùng tại một ít cửa ải kẹt chết đều không qua được. Cũng là bởi vì trước kia chịu không ít ám thương, tích lũy tháng ngày mà tiềm tàng, cuối cùng khiến cho thân thể không cách nào trọn vẹn, thậm chí mơ hồ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Tần Dịch vốn định trực tiếp đi kiến mộc, đều bị Vũ Phi Lăng ngăn cản rồi, cho là hắn cần an dưỡng lại đi. Tần Dịch cuối cùng cũng không cự tuyệt, đám vũ nhân tôn kính cùng ôn nhu, đúng là Tần Dịch liều mạng đổi lấy, chính giữa có chuyện gì xen vào cũng không ảnh hưởng bản chất này. Tần Dịch tựa ở trong ngực Vũ Thường, cảm thụ ngón tay nhỏ nhắn ở trên đầu ấn nhẹ, hai mắt hơi khép, rất thoải mái. Phía trước mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến, trên mặt hồ phía trước, có các vũ nhân ở phía trên khẽ múa, như bạch hạc thiên nga giao thoa qua lại, cánh tà dương nhu hòa chiếu rọi mặt hồ, kim quang lan tan, tình cảnh đẹp lộng lẫy. Không phải hình dung, vũ nhân thật sự đang khiêu vũ cho hắn xem, để cho thần sứ vui vẻ. Tần Dịch ngược lại không nghĩ tới vũ nhân nhìn như bảo thủ cứng nhắc rõ ràng rất có thể khiêu vũ. Hơn nữa vũ đạo của các nàng thật ra là một loại thiên phú. Thiên Nga chi vũ trên mặt hồ rất đẹp rất đẹp. Các nàng thường ngày nghiêm túc, thật sự đến thời điểm coi ngươi thành người một nhà, liền vô cùng hào phóng mà lại nhiệt tình. Vũ đạo căn bản nhìn không ra e lệ ngại ngùng xấu hổ. Là thỏa thích đang biểu hiện ra vẻ đẹp trong thiên phú của các nàng. Sẽ khiến cho ngươi cảm thấy, cự tuyệt không xem mới gọi là làm kiêu. Nếu nói tiên cảnh, dưới ánh tà dương, trong hồ trên đảo, thiên nga nhảy múa, mỹ nhân phiêu hương, chẳng phải chính là một loại tiên cảnh sao? Lưu Tô cùng chó một trái một phải ngồi trên đầu gối hắn. Cũng xem rất khoan thai. Theo ý nào đó, vũ nhân chi vũ cũng là một loại động tác ngầm hợp quy luật thiên đạo quy luật. Từ đó còn có thể có thu hoạch, chỉ có điều dưới tình huống bình thường, người khác nhìn không thấy, rơi vào trong mắt Lưu Tô cùng chó. Loại vũ này so với phàm nhân vũ thoải mái hơn nhiều. Tần Dịch nhìn xem liền nhớ lại Tù Nghiêu đang chuẩn bị tổ chức âm nhạc hội. Nhịn không được hỏi Vũ Thường, bạn nữ chi vũ so với các người như thế nào? Vũ Thường cười nói, các nàng không được, Tần Dịch cũng cảm thấy bạn nữ hơn phân nửa không được. Không cùng một thiên phú, mọi người chỉ biết thiên nga vũ, lúc nào nghe qua bạn vũ, vỏ chai hợp lại có tính không? Vũ Thường nói. Bạn nữ thật ra vô cùng thích nghe âm nhạc, các nàng nghe được nhạc khúc hay, ngay cả chế châu đều nhanh vài phần, nhưng bản thân các nàng không có bao nhiêu thiên phú âm nhạc. Ca múa cũng không được, ngay cả bộ dạng mềm yếu co do kia, háo sắc có khả năng tâm động, háo vũ sẽ chỉ nhíu mày. Tần Dịch cười nói, thật ra trước kia ta ngược lại còn tưởng rằng các nàng có thể khiêu vũ. Các ngươi mặt nghiêm như cây thương khẳng định càng cứng ngắc. Không ngờ hóa ra các ngươi mới là càng có thể khiêu vũ. Thật sự là kinh hỉ. Kinh hỉ, Vũ Thường nghiêng đầu, phu quân ưa thích những thứ này. Thường ngày cũng nhìn không ra. Tần Dịch nở nụ cười. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ vốn cũng không nhiều nha. Nói như vậy, thật ra vũ nhân các ngươi cũng yêu âm nhạc. Các tộc trên biển, hơn phân nửa đều yêu. Vũ Thường ung dung nói, gió biển, sóng biển, mưa rơi vào trong nước, sóng vỗ đá ngầm, bản thân chính là âm nhạc đẹp nhất trong thiên địa. Tần Dịch cười nói, vậy ta thổi khúc cho các ngươi nghe. Vũ Thường ngẩn người, ngay cả các vũ nhân nhảy múa trong hồ phía trước đều hiếu kỳ mà dừng một chút. Lưu Tô thở dài, thật sự là lên xe trước mua vé bổ sung sau. Một đôi vợ chồng này, thậm chí cô gia cùng toàn tộc. Lẫn nhau hiểu rõ quả thật trống rỗng, lại đã cái gì cũng làm rồi. Mặc dù cầm nhạc của ta rất nát, hẹn với sư môn, nhưng tốt xấu là học qua đấy. Tần Dịch lấy ra Vân Tụ Địch, đưa đến bên môi, tiếng sáo ung dung bay lên, nghe rất nhỏ nhẹ, nhưng tiếng gió biển sóng biển lại không che lấp được. Theo gió biển lan khắp hòn đảo, lên thẳng 9 tầng trời, tựa như có phượng hoàng sinh ở trong đảo. Kêu réo rắt với trời, bốn phía sóng biển có tiết tấu mà tùy theo hòa cùng. Tiếp theo cánh phượng mở ra, sóng lớn bay không, cánh phượng bay lượn mà qua, vỗ về sóng cả, tứ hải liền yên, gợn sóng khẽ sao động, có chim biển lướt qua, điểm nhẹ mặt biển, vạch lên một quỹ tích huyền bí. Theo âm mà đi, bốn phía chim biển tụ họp mà đến, nhảy múa dưới cánh phượng. Biển bình tĩnh, trời vui sướng, an bình tường hòa, tựa như tâm tình của mọi người lúc này. Vũ nhân trên mặt hồ đã sớm theo tiếng nhạc của Tần Dịch nhẹ nhàng nhảy múa. Tiên đạo chi nhạc, đồng cảm vào thẳng linh hồn, âm phù nhảy lên chính là bức họa hoàn chỉnh nhất. Vũ Thường con mắt lóe sáng, nàng thật sự không nghĩ tới quân phu quân còn có chiêu này. Vũ nhân các nàng không tham gia nhạc hội. Nhưng các nàng là hiểu nhạc đấy. Tiếng sáo của Tần Dịch tuyệt đối không phải nhạc tượng bình thường có thể sở hữu. Đây là tiên đạo chi âm. Mỗi một âm phù đều là tổ khúc tự nhiên. Điều động đồng cảm ở chỗ sâu nhất của mọi người. Triển khai tình cảm chân thành nhất. Hơn nữa, nàng nghe ra được ý vị trong đó. Phu quân rất chán ghét tranh đấu. Hắn ở sâu trong nội tâm hướng tới chính là lúc này bình thản nằm trong ngực. Các vũ nhân nhảy múa thanh nhàn, hắn cũng đang hỏi, lúc nào có thể đao thương nhập kho, dắt tay dạo chơi, đây căn bản là một nam nhân rất thích hợp làm ẩn sĩ. Nội tâm của hắn là thanh đạm suốt thế đấy, chỉ không biết vì sao thân nhiễm hồng trần, càng lăn càng sâu, đây là tiên đạo trung thổ, cách đó không xa truyền đến câu hỏi của Vũ Phi Lăng. Tần Dịch ngừng sáo, nhẹ giọng cười đáp. Vấn đề này ta không biết trả lời nhạc mẫu thế nào. Ý này là tiên đạo trung thổ, là xuất trần nhất, mà kỹ này là cận cổ tân đạo, là ly kinh phản đạo nhất. Vì sao, chẳng lẽ tiên đạo trung thổ không tấu nhạc, không phải không tấu, chẳng qua là không chịu si. Tần Dịch nhìn đám mây, thấp giọng nói, nhưng mà không chịu si, làm sao có thể được ba vị trong đó, tựa như ta cũng không được, đến đi vội vàng, thời điểm thanh tịnh ít, thời điểm vung bổng vượt xa thổi khúc, ngẫm lại cũng không biết mình đang làm gì. Vũ Thường nói, đại đại vương là người si đạo này, nói không chừng phu quân cùng đại đại vương có thể có chút chủ đề đấy. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói, nếu là người si đạo này, cái gọi là âm nhạc hội không có nàng, lại tổ chức một vạn trận cũng là uổng công. Vũ Thường còn chưa kịp hỏi nàng là ai, xa xa vội vàng đã đến một vũ nhân thị vệ. Bẩm tộc trưởng, bạn nữ phái người đưa chân châu đến, nói là giao dịch lớn đã cùng thánh nữ đàm phán tốt. Vũ Thường cười nói, là ta đàm phán đấy, để cho nàng đưa tới a. Chỉ một lúc sau, thân hình quen thuộc của tượng bạt bạng châu nhi kia liền xuất hiện ở xa xa. Cách rất xa liền hô, sáo vừa rồi là ai thổi? Tần Dịch cười nói, ta thổi, làm sao vậy? Châu nhi ngẩn người, lớn tiếng nói, chúng ta giá cao mời tiên sinh dạy thổi sáo. Không biết tiên sinh có thể, lời còn chưa nói hết. Vũ Thường giận dữ, cút, đó là phu quân của ta. Cách chương.